Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 336 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 336. Đồng thời lúc này, có vô số tia chớp giáng xuống nhằm vào đệ tử tiệt giáo quay về. Trên không cũng hỗn loạn một phen, đủ loại âm thanh nguyền rủa kinh điển xuất hiện, tấp nập không ngớt. Rất nhiều cao thủ như thiên binh thiên tướng bỗng xuất hiện. Và lúc này hình thành cuộc diện tổ chim đảo ngược, mỗi người mang theo binh mã quan trọng chém giết lẫn nhau. Ai từng thấy thần tiên đánh nhau? Một màn trước mặt này là thần tiên đánh nhau chân chính, hơn nữa còn là thần tiên đánh nhau đến đặc biệt điên cuồng. Trước sau, chẳng qua chỉ trong chốc lát, đã có từng đám người ngã xuống. Trong giây lát, tất cả người gia nhập cuộc chiến đều đỏ mắt. Trạng thái âm thanh nổ tung ầm ầm mãnh liệt, liên miên không ngừng, khiến cho trời đất cũng nát vụn từng mảng, thậm chí ngay cả thần quan ngũ sắc cũng bị che khuất. Nhưng vô số sinh linh đang chiến đấu quyết liệt, đang bùng nổ, đang dần dần biến mất. Theo linh bảo liên tiếp nổ tung, xung kích dao động phủ đầy trời đất, cưỡng ép nổ tung thành một đường thông. Một đám mây kim sắc theo đó xông ra chân trời. Lập tức, một âm thanh bình đạm vang lên. Nhiên Đăng Phật Tổ, Phổ Hiền Sư Đệ, Văn Thù Sư Đệ, Cụ Lưu Tôn Sư Đệ, hôm nay đi đến bước này, lẽ nào các ngươi còn muốn cố chấp làm theo ý mình hay sao? Một âm thanh đôn hậu nói, đã bảo sư huynh, hôm nay người đã không còn là Như Lai Thế Tôn, vậy thì nợ cũ của chúng ta năm xưa, sao không thể thanh toán dứt điểm? Giọng nói điềm đạm vang lên, dứt điểm nợ cũ năm xưa, được, vậy đến thanh toán đi, chư vị Phật Đà, chư vị Bồ Tát, mời, mời ra chiêu. Một giọng nói nóng nảy sắc bén, tức giận. Các ngươi còn có mặt mũi nhắc chuyện năm xưa sao? Các ngươi có mặt mũi gì nhắc tới chuyện cũ năm xưa? Giọng nói nóng nảy điên cuồng cười, trực tiếp xông lên trời. Dựa vào mấy tên khoai lang thối khốn nạn các ngươi, mà đòi tiêu diệt ta. Nào nào, hôm nay ai lùi bước, người đó là con rùa. Đại khái là cách nhau quá xa, âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến bên phía Tả Tiểu Đa, âm lượng đã rất nhỏ rồi. Vân Tỷ cười nuốt nước mắt, trong miệng lẩm bẩm. Được, chim sẻ nhà ngươi, con rùa, đắc tội ngươi. Đám mây đó đến cực kỳ nhanh, vừa chiến đấu vừa xông qua bên này, thế không thể cản, uy phong lẫm liệt. Từng kim quang Phật Đà từ trên không hiện ra, không ngừng gia nhập vào đội hình ngăn cản, nhưng một đám mây trắng bình yên đó trước sau vẫn trào lên không ngừng. Trong nháy mắt lao điên cuồng đến đầu kia, hình thành một đường thẳng, không ai có thể ngăn cản được. Mặc dù năm đó bọn ta thất bại thảm hại, không thể không tinh vân lưu tán, nhưng bây giờ bọn ta đều phải trực tiếp giết trở lại, lệch một chút cũng không được. Một thanh niên đạo nhân chính giữa đám người, cầm trường kiếm, mỗi lần nhấc kiếm, phải có một truy binh ngã xuống, kiếm nhanh mà ác. Một người đàn ông khác thân thể vạm vỡ, tả xung hữu đột, can đảm không thể cản, hễ chủ động đánh với hắn đều là quần đấu bằng năm đấm. Mà nếu có binh khí trong tay, bị ngũ sắc thần quan của hắn chiếu qua, phải rơi sạch binh khí, kết cục không còn vết tích. Chẳng qua có lúc hắn xông lên thực tế quá mạnh mẽ, phương hướng khó tránh bị lệch, lại lùi về xông lên lần nữa. Cho dù vì vậy bị thương cũng sẵn lòng hò hét đánh nhau đấu chí cao ngang. Đây là đệ tử tiệt giáo quay về. Tả Tiểu Đa nhìn không chớp mắt, nhiệt huyết sôi sục. Bỗng trên không, thanh niên đạo nhân đó mở hai tay ra, theo đó tiếng ầm vang lên. Lập tức vô số núi to biển lớn xuất hiện một cách phi lý. Một vùng đại thế giới bất ngờ xuất hiện thế giới này. Sau đó, vô số binh mã bên trong, bốn phương tám hướng bày binh liệt trận, tích lũy năng lượng chờ hành động. Tạm đi vào, tạm đi vào. Một tiếng hét, cản tất cả kẻ địch, tất cả tiến vào trong đại thế giới này. Là một thần kỹ trong truyền thuyết bất ngờ xuất hiện trần thế. Chỉ là lúc này tất cả môn nhân tuyệt giáo lùi về, không ai ngăn cản, đã nhanh lại còn nhanh hơn đổ vào Đông Hải. Trước mắt chính là đảo Bồng Lai. Trăm ngàn cay đắng cả trăm trận chiến rốt cuộc quay về như ý nguyện. Trên mặt biển lần nữa sao động kinh thiên động địa, trời đất nổ tung sụp đổ mãnh liệt. Chưởng Phật quốc dưới công kích toàn diện của vô số đại năng rốt cuộc không gánh nổi, nứt toát ra. Vô số bóng người theo đó xuất hiện trên không. Nhưng vừa nhìn bên này, đám người đệ tử môn nhân tiệt giáo đã đến đảo Bồng Lai. Trận chiến này đến giai đoạn cuối, người ra tay lại ngông cuồng, chính là khiêu khích giáo chủ tiệt giáo chuốc họa vào thân. Từng người thu vũ khí, nghiêm trang hành lễ. Chúc mừng các sư huynh, sư đệ trở về, sau này có cơ hội gặp lại. Thanh niên đạo nhân đó xoay đầu, đối với chưởng Phật quốc bị tiêu diệt, dường như hoàn toàn không có phản ứng. Trong ánh mắt bình đạm, mang theo sự lạnh lùng nghiêm nghị, nhàn nhạt nói. Các vị, lượng kiếp này lại mở ra, mọi người đều là người trải kiếp. Hồng hoang ngày sau là chiến trường của ta và ngươi. Ân oán năm xưa vướng mắc nhân quả, tự có thời gian chấm dứt. Hãy xem hắn chạy theo thăng trầm. Đa bảo sư huynh, cần gì hùng hổ hăm dọa, thắng thua là chuyện bình thường của người nhà binh. Cần gì phải canh cánh trong lòng. Mọi người nên yên ổn bản tâm. Có lẽ có chinh chiến, nhưng nói đến thù oán thì nói nặng quá rồi. Dù cho thiện sáng liên hoa, lẽ nào có thể che lấp sự mặt dày vô sĩ của các người? Thanh niên đạo bào vẫy ống tay áo lớn. Đi thong thả, không có tiễn. Hôm nay ngày đầu tiên bọn ta quay về, mọi thứ trên đảo sơ sài, không có tiện tiếp khách. Mọi người xin tùy ý. Trên không, đám người cười ha ha, lập tức hướng về đỉnh núi khom lưng hành lễ. Tạm biệt sư thúc. Trên đỉnh núi, thanh niên áo bào đỏ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cũng không nhìn đám người trước mặt, khẩu khí hờ hững. Từ giờ trở đi, ta không còn là sư thúc của các người. Sư thúc nặng lời rồi. Hôm nay các đệ tử trở về chính là chuyện vui lớn. Bản giáo chủ cũng không muốn tự hạ thân phận làm khó các ngươi. Nhưng các ngươi đến phụ cận đảo Bồng Lai ta chính là duyên pháp. Đây sẽ là lần yên ổn cuối cùng của các ngươi. Sau này hoặc là bị bắt vào, hoặc là sau khi các ngươi lên đảo tấn công giết ta. Sau hôm nay không còn thanh thượng đạo nhân, ta chính là thông thiên giáo chủ tiệt giáo. Lời này nói ra, trời đất đột nhiên xuất hiện chấn động khó hiểu. Trong hư không có vô số kim quang rơi xuống, dần dần tụ họp trên đảo Bồng Lai. Trên không, mọi người đang hành lễ, nhanh chóng rút lui. Thanh niên đạo nhân đột phá vòng vây trở về, nhìn thấy thanh y đạo nhân đứng trên đỉnh núi chắp tay sau lưng, vành mắt đỏ lên, chậm rãi quỳ xuống đất. Đệ tử Đa Bảo dẫn theo các sư đệ sư muội kính chào sư tôn. Sư tôn, vạn thọ kim an. Sau lưng, hơn ngàn đệ tử đồng loạt quỳ xuống đất. Đại lễ tham bái, giữ lễ kính cẩn, không thấy chút sơ sót. Tham kiến sư tôn! Tham kiến sư tổ! Thanh y đạo nhân đó chính là thông thiên giáo chủ, một trong tam thanh thượng thanh đạo nhân. Nhưng thấy bay xuống trước mặt đám người đang quỳ bái, nhìn đồ đệ trước mặt, trên mặt thần sắc bất động, nhưng mà hít sâu một hơi. Giọng nói có chút run rẩy. Những năm này vất vả cho các ngươi. Chỉ cần sư tôn bình an quay về, đệ tử chết vạn lần không có oán. Đa Bảo, dạ có đệ tử. Từ giờ trở đi, do đích thân ngươi trấn giữ đảo Bồng Lai. Dạ vâng. Xem xét tình hình thực tế, các bên giúp đỡ, nghênh đón các sư đệ, sư muội của ngươi trở về bản đảo. Đa Bảo đạo nhân do dự một chút rồi nói, rất nhiều sư đệ sư muội bị thu làm vật cưỡi đều là môn hạ thánh nhân, sư tôn à, trong lòng chúng đệ tử không có phục. Đa Bảo đạo nhân ý trong lời nói hiểu rõ ràng. Hắn đang hỏi, gặp tình huống này, nên làm thế nào, xử lý ra sao? Từ giờ trở đi, trừ ta ra, trời đất này, môn nhân Tiệt giáo, không cần nể mặt bất kỳ ai. Ba chữ bất kỳ ai, Thông Thiên giáo chủ nhấn rất mạnh, khẩu khí cũng cực kỳ lạnh lẽo. Dạ vâng, sư tôn. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi đứng dậy xoay người, đối mặt với các sư đệ sư muội, trầm giọng nói. Sư tôn trở về, đệ tử Tiệt giáo trở về, hôm nay không cần trời đất đồng ý, Tiệt giáo khôi phục. Trong muôn ngàn đại đạo, lấy ra một đoạn sinh cơ. Khổng Tuyên. Có. Dựng cờ. Những người còn lại khôi phục quang cảnh đảo Bồng Lai, khôi phục Bích Du Cung như cũ. Nói với thiên hạ, ai dám cản trở đệ tử Tiệt giáo quay về, vạn tiên tề tụ, không chết không thôi. Vâng. Trên đảo Bồng Lai, đột nhiên bị vô số đám mây bao phủ, ánh sáng bảy màu vây quanh. Toàn bộ đảo Bồng Lai hiện ra thế bành trướng không ngừng, chẳng qua thời gian cực ngắn đã bành trướng không dưới 100 lần. Đệ tử Tiệt giáo vừa bận rộn, vừa nói cười, vừa cười đùa, giữ dừng chợt giơ tay lau giọt nước mắt. Tiệt giáo cuối cùng cũng trở về rồi. Những người Tiệt giáo cố gắng khiến mình bắt đầu bận rộn. Bình thường chỗ dùng linh lực một lượt là có thể sạch sẽ, bây giờ từng người dùng tay để xử lý. Trở về rồi, cuối cùng cũng trở về. Mặc dù trải qua 100 đắng 1000 cay, mặc dù trải qua từng tầng đánh giết. Trước đây, 3.000 người bị đóng gói đi Tây Phương. Hôm nay, 3.000 người trở về quê hương, có thể ở đảo Bồng Lai chưa tới 1.000 năm. Tổn thất vượt qua một nửa. Đây là tổn thất đau đớn lòng. Đây đều là thành viên nòng cốt cũ của Tiệt giáo. Nhưng mà chung quy là trở về rồi. Những đồng môn chết trên đường có lẽ cũng vui vẻ, vì bọn hắn thấy được hy vọng. Bọn hắn đã biết sư tôn trở về rồi, chết cũng không tiếc. Sư đệ, hãy yên tâm. Bọn ta trở về rồi, xây dựng lại Tiệt giáo. Sư tôn trở về, như ý nguyện của người. Sư huynh à, bọn ta trở về rồi, ngươi yên tâm đi. Sư tỷ. Vô số hương khói đang bay lên trên đảo Bồng Lai. Môn nhân Tiệt giáo cười trong nước mắt có nụ cười. Bây giờ chỉ là khôi phục, phục hồi nguyên khí. Nhưng mà tình huống khôi phục vạn tiên lai triều trước đây cũng không khó. Vì Tiệt giáo vẫn còn. Chỉ còn Tiệt giáo còn, còn thù hận, báo thù, thanh lý môn hộ. Bây giờ vẫn không nói đến bước này, nhưng mà một ngày nào đó nhất định không còn xa. Mà vào lúc như thế, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm Hồ Tống Vân Tỷ đã đến đảo Bồng Lai. Thân thể từng đạo nhân canh giữ ở cửa, vạm vỡ, uy vũ to lớn, chính là tôn giả Khổng Tuyên vừa nãy dẫn dắt môn nhân đại chiến tứ phương. Lúc này Tiệt giáo có rất nhiều việc cần làm, cửa không ai nghe, mà nói đến quen biết tất cả đệ tử Tiệt giáo ngày trước, thực tế không có mấy người, cho nên Khổng Tuyên mới làm việc canh giữ ở đây. Khổng Tuyên thấy có người tới, nên hỏi, người đến là ai? Cái ngẩng đầu đó đột nhiên đần ra tại chỗ, toàn thân sững sờ. Vân Tỷ cười trong nước mắt. Khổng Tuyên, sao vậy? Thấy sư tỷ rồi, cũng không nhận ra sao? Vừa nãy còn đang mắng đồ khốn, bây giờ sao không nói chuyện nữa đi? Đột nhiên Khổng Tuyên giật mình, trực tiếp nhảy lên cao rồi hét. Quỳ Linh sư tỷ, là Tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ trở về rồi. Tứ sư tỷ trở về rồi. Âm thanh giống như sấm chớp, vang ầm ầm đến toàn bộ đảo Bồng Lai. Vô số đệ tử Tiệt giáo lũ lượt xuất hiện. Đa Bảo đạo nhân trực tiếp nhảy ra. Thậm chí ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng chợt bay đến, trên mặt mọi người tràn đầy ngạc nhiên, mừng rỡ. Chỉ vì Quy Linh Thánh Mẫu ngã xuống năm xưa, chính là quá rõ ràng, chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Thông Thiên giáo chủ cũng không ngờ, đệ tử này của mình còn sống, còn ở nhân gian, còn có ngày sư đồ gặp lại nhau. Hôm nay nghe thấy Quy Linh Thánh Mẫu trở về, không chỉ cực kỳ vui mừng, mà là quá sức mong đợi. Sư tôn, sư phụ. Vân Tỷ cũng chính là Quy Linh Thánh Mẫu ở trên không chậm chậm đáp xuống đất, còn chưa mở miệng, nước mắt đã cuồn cuộn tuôn rơi. đệ tử bất hiếu, nhiều năm chưa thể phụng dưỡng hầu hạ, đệ tử không ra gì, vì người siêng năng làm sư tôn mất mặt, xin người trị tội. Thông Thiên giáo chủ nhìn trạng thái nguyên thần của Quy Linh Thánh Mẫu, nhẹ nhẹ thở dài. Người không phải không ra gì, càng không bất hiếu. Năm đó là ta, người làm sư tôn này, không thể bảo vệ các ngươi. Sư tôn! Quy Linh Thánh Mẫu khóc không thành tiếng. Thông Thiên giáo chủ nâng tay, một luồng thanh quang phát ra, nhập vào nguyên hồn của Quy Linh Thánh Mẫu. Nó đã phong tỏa sức mạnh thánh nhân 100.000 năm của Quy Linh Thánh Mẫu, lập tức tan chảy như băng tuyết, mất sạch sẽ. Một luồng Phật quang lập tức tiêu tan. Người mất đi nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần, nhưng lướt qua vô số năm tháng, không phải chưa từng là một cây trụ tạo hóa lâu dài. Xem như sư tôn vì ngươi, tái tạo lại nhục thân, tạo lại càn khôn đại đạo. Cảm ơn sư tôn. Sau đó Quy Linh Thánh Mẫu mới xoay đầu, kéo Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm sang. Sư tôn, đệ tử luôn dây dưa cùng mũi đen cánh đỏ, khó mà thoát thân. May mà vợ chồng thiếu niên anh hùng này đã giết chết tên mũi đen đó, đệ tử mới may mắn chạy thoát thân. Câu này vừa ra, đám người Đa Bảo Đạo Nhân và Khổng Tuyền mạnh mẽ ngẩng đầu, đồng loạt chú ý đến Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, trong mắt đầy kinh ngạc và không dám tin, có vẻ mặt khó mà tưởng. Đôi vợ chồng thiếu niên này lại có thể giết chết một tên mũi đen cánh đỏ. Huyền ảo như vậy sao? Với sự dày công tu dưỡng của đám người Đa Bảo, cho dù trời đất sụp đổ đại lục lâm nguy, cũng khó khiến cho bọn hắn nhíu mày. Lúc này lộ ra biểu cảm kinh ngạc như thế, có thể nói là lần đầu tiên trong nhiều năm. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn hai người đã viện trợ. Cảm ơn hai người đã đưa sư tỷ của ta về. Khổng Tuyên căng thẳng bắt tay của Tả Tiểu Đa liên tục lắc lư, xúc động. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn là thật sự cảm khái. Loại cảm khái này không thể nói ra. Mời, mời vào trong ngồi. Đa Bảo cũng là nét mặt cảm khái, cảm ơn chân thành. Đệ tử Tiệt Giáo xưa nay từng người ghi nhớ trong lòng, ở cùng nhau nhiều năm, sớm đã thân thiết hơn cả anh em ruột. Nhìn thấy Quy Linh Thánh Mẫu vốn dĩ sớm đã chết nhiều năm, bây giờ lại xuất hiện, cho dù Đa Bảo đại nhân hay Khổng Tuyên, trong lòng đều vui vẻ như sắp bùng nổ. Ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ đánh giá Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, dần dần thần thái trong ánh mắt được thay thế bằng niềm vui. Hai tên nhóc này mình là nhìn không thấu. Xem ra hình như là vừa nhìn đã hiểu, mọi thứ đều rõ ràng. Cho dù tuổi tác, nền tảng, tu vi, thực lực, chỗ nào cũng đều rõ ràng. Nhưng lòng mình lại nói cho mình biết sự rõ ràng này là giả. Đây chỉ là biểu tượng. Nhưng cụ thể giả ở đâu lại không nói được. Cảm giác này thực tế là rất lạ kỳ, nhưng lại chân thật không giả dối. Thông Thiên giáo chủ rất chắc chắn về điểm này. Người bạn nhỏ, phần thiện chí này Tiệt Giáo bọn ta nợ các người. Giọng nói của Thông Thiên giáo chủ đầy than thở. Đa Bảo đạo nhân và Khổng Tuyên hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng. Tiệt Giáo bọn ta lại nợ nhân tình. Có lẽ bây giờ Tả Tiểu Đa còn không rõ ràng, nhưng hai người Đa Đa Bảo lại biết. Tự bản thân sư tôn đích thân mở miệng nói ra câu này, phân lượng cụ thể có bao nhiêu lớn. Nói là trời đất đổi thay cũng không quá. Quy Linh Thánh Mẫu khoe mắt đỏ bừng, cúi đầu. Đa tạ sư tôn. Nàng cảm ơn không phải do nợ ân tình này của Thông Thiên giáo chủ đưa ra, mà là cảm ơn nợ này chính là vì bản thân mình mà nợ. Vì mình toàn bộ Tiệt Giáo nợ một ân tình lớn. Điều này khiến cho Quy Linh Thánh Mẫu kích động. Trong giây phút này chỉ cảm thấy đau khổ khổ sở 100.000 năm mọi thứ đều đáng. Tả Tiểu Đa thì không cảm thấy gì. Với hắn mà nói, không ngoài chính là ta cứu một người. Trưởng môn sư bối của người này nói nợ ta một ân tình. Tương lai ắt có hồi báo. Đơn giản biết bao, đây không phải là cái cảnh lải nhải hay sao? Ta hiểu, ta thật sự hiểu. Loại chuyện này có vẻ ta trải nghiệm không chỉ một hai lần đâu. Gia chủ Vạn Gia, Hạng Gia, còn có Chân Gia, còn có rất nhiều gia chủ các nhà khác trước đây đều nói qua loại câu đại khái như này. Nói đến cảm tình chân thực, nói xác thực, thành ý khẩn thiết. nhưng về sau có vẻ như thật sự không có tác dụng gì. Ai kêu bản thiếu gia bước đi quá nhanh mà làm gì? Mặc dù người trước mặt này chính là đại năng tuyệt đỉnh thế giới, so với những gia chủ môn chủ gì trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng câu này nghe thì hay, tưởng là thật thì người thua rồi. Đừng có khách sáo. Lời nói của Tả Tiểu Đa lược bớt ngắn gọn, nhưng vẫn cố gắng thể hiện ra nụ cười ngây thơ lương thiện, đôn hậu chân thật. Lần này, bọn ta tiễn Vân Tỷ trở lại, chính là nghĩa nên có. Bọn ta và Vân Tỷ mới gặp như đã quen lâu, nói chuyện vô cùng hòa hợp. Trước đó Vân Tỷ đối với tu vi bọn ta đã chỉ dẫn rất nhiều, khiến bọn ta thu được nhiều lợi ích. Lúc này tiền bối nói nợ cái gì, tuyệt đối là không dám nhận đâu. Đều là bạn bè mà, nói cái gì mà nợ với nợ. Ánh mắt của Đa Bảo đạo nhân đột nhiên trợn tròn. Tên này nhìn dáng vẻ thì không biết sư phụ ta là ai. Trong thiên hạ này lại còn có người lạ kỳ như vậy sao? Có lẽ là thế giới này đã lãng quên bọn ta đến mức độ này rồi. Khổng Tuyên cũng quay đầu liên tục ho. Ôi cái đứa trẻ ngốc, người có biết người đang từ chối một cơ duyên bao lớn hay không? Trên mặt Thông Thiên giáo chủ lần này thật sự lộ ra ý cười thú vị. Vì hắn phát hiện, có vẻ như tên nhóc này thật sự không biết mình là ai. Điều này thú vị rồi, thú vị nhân đôi. Dị thường thế này trên trời dưới đất xuất hiện một Thiết Hàm Hàm. Hai bạn nhỏ, họ tên là gì? Ta tên Tả Tiểu Đa, đây là vợ ta, Tả Tiểu Niệm. À, nàng là con gái nuôi của cha mẹ ta. Trên thực tế, bọn ta không có quan hệ máu mủ. Tả Tiểu Đa dành trả lời, hình như sợ người khác hiểu nhầm. Mọi người cười to, đặc biệt là Thông Thiên giáo chủ, cười rất vui vẻ. Mở cửa chính của Bích Du Cung, mời hai bạn nhỏ vào ngồi. Tiểu Đa, Tiểu Niệm, mang Quy Linh về. Chính là chuyện lớn của bổn giáo, không thể nào thờ ơ. Đa Bảo, cho hai bạn nhỏ chuẩn bị hai bồ đoàn mà ngồi. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, thuận tay vẫy một cái, bắt lấy nguyên thần của Quy Linh, biến mất trước một bước. Trái lại, tinh thần của Khổng Tuyên và Đa Bảo phức tạp chưa từng thấy. Xưa nay, cửa chính Bích Du Cung không phải có thể tùy tiện mở lớn. Lúc Đại sư Huynh quản thành tử của Xiển giáo, trước kia bái kiến Bích Du Cung cũng chỉ vào từ cửa bên mà thôi. Mà có thể được đích thân sư tôn đặc biệt nói một câu, mở cổng chính Bích Du Cung. Xưa nay chỉ có hai sư bá đã từng có. Chỉ với một điểm này, ý nghĩa đã không giống nhau. Hơn nữa, còn lịch sử chưa từng thấy đột ngột tặng ra hai cái bộ đoàn. Đây là gì? Đây là vị trí. Là vị trí đó. Ánh mắt của Khổng Tuyên đỏ lên. Ôi, tên nhóc này thật sự là may mắn mà. Mời. Đa Bảo đạo nhân vẫy tay. Sau lưng có một người, tính một người. Tất cả đệ tử tiệt giáo đều xếp hàng ngay ngắn hai bên, thẳng hàng đến trước cửa Bích Du Cung. Đúng lúc này hai con hạt trắng từ trên trời đáp xuống, hóa thành hai đồng tử sạch sẽ trắng nõn đứng trước cửa, trong tay một người cầm phất trần. Tất cả đệ tử tiệt giáo đồng thời khom lưng thăm hỏi. Cung nghênh khách quý đến. Trên mặt Đa Bảo đạo nhân có chút hoài niệm lóe lên, trong ánh mắt có vẻ có vô số mây khói năm tháng xa xăm lập lòe qua. Lúc đầu nếu có khách đến thăm, thành thế của tiệt giáo... Lắc lắc đầu, Đa Bảo đạo nhân không nghĩ đến nữa mà cung kính ôn hòa nói. Mời! Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng Đa Bảo đạo nhân và Khổng Tuyên tiến về phía trước. Hai người đi đến an nhiên thanh thản, ung dung. Chỉ vì hai người vốn dĩ không biết, trước đó bản thân đã nhận được những tiếp đãi long trọng thế nào, trong lòng cũng không có sóng to gì. Cũng không biết người đang dẫn đường là ai. Càng không biết bản thân tiến vào đâu. Chẳng qua mình giúp người ta, sư môn người ta đối đãi với mình long trọng một chút, mời mình tới uống ly trà, cũng không có gì to tát. Nếu để hai người biết, hai người dẫn đường chính là Như Lai Phật Tổ và Khổng Tuyên Đại Minh Luân Vương Bồ Tát trong truyền thuyết. Ước chừng bây giờ hai người đã tiểu ra quần. Còn những người khác, nếu là yêu sư Côn Bằng, trước đây là Nhiên Đăng Phật của Tây Phương Giáo Thượng Cổ, là phó giáo chủ Xiển giáo hiện nay, cũng không có sự tiếp đãi này. Cũng không có thể có kiểu tiếp đãi này được, Bên trong Bích Du Cung sắp xếp trước sau như một, trưng bày phía trên có một tòa liên hoa trông có vẻ bình thường, chỉ là không nhiễm chút bụi trần, trắng thuần khiết với bên ngoài, xem ra bình thường không có gì lạ kỳ. Bên dưới gần bảo tọa liên hoa nhất đặt 8 tấm đệm lót thành hai hàng, trước sau như cũ không có chút thay đổi. Dù cho trải qua vô số năm tháng hao mòn, Bích Du Cung vẫn là Bích Du Cung, không có chút khác thường. Đa Bảo và Khổng Tuyên vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt suýt rơi. Không nói Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lần đầu nhìn thấy, mà Khổng Tuyên và Đa Bảo lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đều cảm khái vô hạn. Đây là cảnh tượng mà vô số lần nửa đêm mơ về, khắc cốt ghi tâm. Nhưng nhiều năm rồi, thật sự đích thân bước vào khu vực này. Hai người đứng nơi cửa chỉ cảm thấy trong lòng gần sóng ngập trời. Giây phút ấy khiến cho đạo tâm bất ổn. Thở dài rồi định thần. Đa Bảo đạo nhân khẽ cười, lấy ra hai cái đệm khác, đặt ở vị trí đối diện bảo tọa, rồi trầm giọng nói. Hai bạn nhỏ, mời ngồi. Tả Tiểu Đa ho một tiếng, Tả Tiểu Niệm liếc một cái đều cảm thấy thói quen của người thượng cổ thật sự rất lạ kỳ, lại không có ghế cũng không có sofa. Hai cái bồ đoàn dùng để tiếp khách thực tế là có chút bủn xỉn. Cảm ơn nha. Cái gọi là nhập gia tùy tục. Tả Tiểu Đa không dám vội vàng, phép tắc ổn định, ngồi xếp bằng. Trước đó hắn có thử dùng thiên cơ phê lệnh thăm dò căn cước đế tế của Khổng Tuyên và Đa Bảo. Bất ngờ cũng không tính là quá bất ngờ. Thiên cơ phê lệnh không có chút phản ứng, còn chưa tiếp cận đã hóa thành không khí. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi với sự quan sát từ xa cảnh chiến đấu của hai người trước đó, Tả Tiểu Đa có một phán đoán tổng thể với hai người. Đó chính là năng lực của bất kỳ người nào trong hai người đều sắp vượt xa mũi đạo nhân, ước chừng là có thể chỉnh mũi đạo nhân là không nói đùa. Tất cả thiên cơ phê lệnh không có tác dụng, không tính sự việc ngoài ý muốn bao nhiêu. Chẳng qua Tả Tiểu Đa ôm hy vọng lỡ như may mắn đo ra được căn cước đế tế thì sao? Dù sao trước đó không thể đo ra yêu sư Côn Bằng và Minh Hà lão tổ, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn bằng lòng tin tưởng công lao hai người bọn hắn hợp lực xây dựng tiểu thế giới. Mũi đạo nhân cũng là đại năng thái cổ, còn không phải bị mình đo ra căn cước đế tế hay sao? Nhưng bây giờ, hiện thực độc ác đánh cho Tả Tiểu Đa một chưởng. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Mũi đạo nhân bị đo ra, đó là vì thực lực của hắn không có cao lắm. Giữa đại năng thái cổ cũng có phân chia 3-6-9 cấp, hạt có thể nào gom thành một mà so sánh. Còn như thông thiên giáo chủ bên kia, lúc vừa mới gặp, Tả Tiểu Đa cũng thử ném thiên cơ phê lệnh, liền kết thúc. Vẫn chưa nói, vẫn chưa ra tay. Thiên cơ phê lệnh đã hóa thành không khí. Theo đó mà đến còn có một loại cảm giác đè ép rất khắc nghiệt, thở không ra hơi. Kết thúc này khiến cho trong lòng của Tả Tiểu Đa rất kinh ngạc. Cho dù lúc ban đầu nhìn thấy Hồng Thủy Đại Vu, bản thân cũng không căng thẳng đến như thế. Toàn bộ quá trình, mặt mọi người đều đầy gió xuân. Bản thân vì cái gì còn có thể cảm thấy đè ép, cảm thấy rất trang nghiêm, còn có trang trọng. Cảm giác đó giống như trời xanh đè lên đầu mình. Đa Bảo đạo nhân luôn chú ý Tả Tiểu Đa, trong lòng cũng nảy sinh cảm thấy vi diệu, nhìn không thấu. Làm sao khí vận trên người tên nhóc này lại đầy đủ như thế chứ? Số khí vận này vẫn không giống khí vận thiên sinh của đại năng Hồng Hoang, phần lớn đều là hậu thiên tụ họp. Đây là cách nói gì? Ta vừa nhìn thấy liền thấy 3000 thế giới, nhưng không nhìn thấy tiền kiếp. Tiền kiếp của thằng nhóc này, điều này nói rõ điều gì? Sư tôn đặc biệt cho phép tiến vào Bích Du Cung, lẽ nào cũng là vì nguyên nhân này? Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy toàn thân Tả Tiểu Đa khó chịu không thích hợp, liền mỉm cười. Hai vị chính là khách quý của bổn cung, không cần phải căng thẳng. Nếu đã có thể ở Bích Du Cung của ta làm khách, có bồ đoàn, vậy thì cho dù là muôn đời sau này, bồ đoàn của hai người cũng sẽ không di chuyển. Tất nhiên là vĩnh viễn tồn tại ở Bích Du Cung. Đa Bảo nhàn nhạt mỉm cười. Tả Tiểu Đa rất muốn xỉ xói một câu. Người vừa mới thành lập môn phái chưa được mấy phút, khẩu khí lại lớn như vậy, giống như có bồ đoàn chịu không nổi. nhưng mà không biết tại sao trong lòng chột dạ, câu xỉ sói này hắn không có dám nói ra khỏi miệng. Tả Tiểu Niệm ở một bên trái lại rất thích Bồ Đoàn, hồn nhiên nói: Bồ Đoàn này ta rất thích. Thích thì tốt, thích thì thường đến chơi. Đa Bảo cười ha ha híp mắt. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Không biết tôn tính đại danh của hai vị. Tên này vẫn hỏi ra, cũng bộc lộ sự vô tri của bản thân. Ta chính là đại đệ tử dưới trướng của sư tôn, tên là Đa Bảo. Mọi người đều gọi ta là Đa Bảo Đạo Nhân. Đa Bảo có chút hoảng hốt. Đây là bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên tự nói ra tên Đa Bảo. Đây là sư đệ ta, Khổng Tuyên. Họ Khổng, tên Tuyên. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tả Tiểu Đa bắt tay. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như xét đánh ngang tai, hôm nay được gặp may mắn ba đời. Khổng Tuyên trực tiếp phun một ngụm. Ôi cái thằng nhóc này, nói thật sự là trôi chảy. Nhìn mặt tên này dáng vẻ ngơ ngác, hai mắt tròn tròn, rõ ràng là không biết tên của hai người mình. Ây da, hai đứa nhỏ ngốc. Nhưng mà người ta có Bồ Đoàn. Khổng Tuyên cũng cười, ánh mắt có chút ngưỡng mộ, nhìn hai cái đệ mới thêm vào trong tám cái bên trong, tổng cộng 10 Bồ Đoàn. Trong đại điện này hắn không có Bồ Đoàn. Đa Bảo nhìn thấy ánh mắt của Khổng Tuyên, mỉm cười nói: Vị trí trước đây không thể di chuyển, đợi lát sư tôn ra ngoài, ta sẽ nói với rõ với sư tôn, cũng thêm cho ngươi một cái Bồ Đoàn. Cảm ơn đại sư huynh đã chu toàn. Khổng Tuyên cực kỳ vui mừng. Bồ Đoàn của Bích Du Cung trừ tượng trưng cho thân phận, địa vị, càng có công dụng vô tận. Tự nó không phải là Bồ Đoàn thông thường. Trên mỗi Bồ Đoàn đều mang dấu ấn đại đạo thuộc về đạo pháp Tiệt Giáo đã truyền thừa diễn sinh. Đạo ẩn chứa tự nhiên lưu truyền, ngồi trên đó nghe đạo, cảm ngộ không giống với mọi người. Mà thân phận đại sư huynh của Đa Bảo Đạo Nhân đưa ra lời hứa, chuyện này vốn dĩ nắm chắc 10 phần, Khổng Tuyên có thể không cảm ơn thế nào được. Tả Tiểu Đa bên cạnh lập tức không nhịn được trợn mắt, chẳng qua là một cái Bồ Đoàn mà thôi, sao còn kích động như vậy? Ta cũng biết sự việc dân sinh hồng hoang nghèo khó, vậy có muốn ta chuyển cho các ngươi mấy cái sofa đến hay không? Kết một thiện duyên tốt, đảm bảo mọi người đều có phận, đều không hụt hẫng. Chỉ cần nghĩ thử, phía trên giáo viên giảng bài, phía dưới các học sinh thoải mái dựa vào trên sofa, ôi cảnh tượng ấy. Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa vừa xoay chuyển khụ một tiếng muốn đề nghị ra miệng, nhưng chưa kịp nói ra, cũng may là chưa kịp nói. Một bóng người vụt qua, Thông Thiên giáo chủ mang theo Quy Linh Thánh Mẫu đi ra. Quy Linh Thánh Mẫu hiện nay với trước đây như hai người khác biệt, trên người hào quang vạn đạo, điềm lành vạn đường, thần đầy khí đủ, linh hồn rực sáng. Trạng thái nhục thân đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn là tiên thiên đạo thể. Cả khuôn mặt đầy nụ cười, cả khuôn mặt kích động. Chúc mừng sư muội, Đa Bảo nói. Mừng sư tỷ, Khổng Tuyên nói. Cảm ơn sư huynh, cảm ơn sư đệ. Quy Linh Thánh Mẫu vui mừng khấp khởi, đánh giá trên dưới thân thể mình, rồi nói. Lần vì họa được phúc này, sư tôn dùng đồ cất giấu nhiều năm, cửu huyền mộc làm xương, cửu huyền thủy làm máu, cửu huyền phong làm tủy xương, vì ta trực tiếp tạo thân thể tiên thiên đạo. Đa Bảo ho khụ khụ, còn Khổng Tuyên hai mắt tròn xoe. Sao ta có một loại xung động, tự hủy cơ thể, làm sao đây? Trong chốc lát, hai người thật sự có chút ghen tị. Mặc dù vốn dĩ Quy Linh Thánh Mẫu cũng là tiên thiên sinh linh, nhưng căn bản nói cho cùng chính là một con rùa đen. Mặc dù tiếp nhận công đức năm xưa mà tiên tổ vá trời, càng có tiên thiên linh bảo Nhật Nguyệt Bảo bảo vệ thân thể, nhưng rùa đen cuối cùng chỉ là rùa đen. Cho dù thay đổi hình dạng ra sao, lúc mỗi lần đột phá, lúc tẩy lễ thiên kiếp, tóm lại sắp tu luyện thành hình người, tiếp nhận càng nhiều nguy hiểm càng nhiều. Cuối cùng cả đời, sớm đã xác định không có hy vọng thành thánh. Nhưng bây giờ, hồn phách vẫn là hồn phách của bản thân Quy Linh Thánh Mẫu, trong sáng tinh khiết, nhưng chỉ là nguyên linh. Mà thân thể từ trong ra ngoài đều hóa thành hồng hoang bảo tài, tiên thiên linh khí. Cái này sao có thể so sánh? Đều nói thân thể rùa đen trước đây là một miếng bạch ngọc hoàng mỹ thượng đẳng, thì thân thể bây giờ chính là ngọc bích tuyệt mỹ cực phẩm nhất. Cái này sao có thể so sánh? Một trời một vực, vốn dĩ không có bất kỳ cái gì có thể sánh được, được chưa? Trong mắt của Khổng Tuyên hâm mộ. Sư tôn thật là xem trọng sư tỷ, tiểu đệ cực kỳ ngưỡng mộ. Ôi trời, bị người khác phá hủy thân thể, lại còn có chỗ tốt như này. Ta, mặc dù ta là Khổng Tuyên số một trời đất, thần quan ngũ sắc hiếm có đối thủ, thành cũng là thân thể này, bại cũng là thân thể này, giới hạn của nền móng này cao nhất cũng không vượt quá chuẩn thánh đỉnh phong, khó mà thành thánh. Ta cũng muốn phá hủy một chút như vậy. Giọng cười ha hả của Thông Thiên giáo chủ vang vọng. Khổng Tuyên à, nếu ngươi cũng muốn làm theo, được thôi. Ta vì ngươi đắp nặng thân thể lần nữa cũng không phải chuyện khó. Tinh thần của Khổng Tuyên dao động. Sư tôn, là thật sao? Thông Thiên giáo chủ đáp. Đương nhiên là thật, nhưng mà cửu huyền mộc đã dùng hết. Trên tay chỉ còn một ít ngô đồng mộc, miễn cưỡng có thể dùng. Trong mắt của Khổng Tuyên đã xác định, khuôn mặt ủ rũ. Vậy thôi bỏ đi, đột nhiên đệ tử cảm thấy, làm Khổng Tuyên cũng không có tệ. Ngũ sắc thần quan hiếm có đối thủ, cũng là khá tốt. Nghe vậy, ngay cả Quy Linh Thánh Mẫu cũng cười phá. Tả Tiểu Đa nhìn sư đồ nhà người ta hòa thuận, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười, sớm quên mất chủ đề đang thảo luận trước đó. Mặc danh kỳ diệu, cảm thấy mấy sư đồ này ở cùng nhau, bầu không khí rất giống mình và Tả Tiểu Niệm ở chung với ba mẹ. Loại hòa hợp thân thiết này, tình thân này là xen lẫn nồng đậm cả linh hồn và trái tim. Cảm ơn hai bạn nhỏ đã giải cứu ta. Quy Linh Thánh Mẫu nhàn nhã đến, chậm rãi cúi đầu hành lễ tham bái. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm kinh ngạc, có lòng muốn trốn đi, muốn ngăn cản, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể nào cử động, chỉ có thể bị động hoàn chỉnh nhận một lạy này, sắc mặt không khỏi lộ ra gượng gạo. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói: "Hai bạn nhỏ không cần cảm thấy xấu hổ, một lễ này các người xứng đáng được nhận, không cần phải hổ thẹn. Lấy song chùy của người ra cho ta xem." Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Làm sao tiền bối biết là ta dùng chùy? À, nhất định là Vân Tỷ nói. Quy Linh Thánh Mẫu mím môi mỉm cười. Sư tôn còn cần ta nói sao? Lão nhân gia ngài, cái gì mà không biết? Tả Tiểu Đa cười hi hi, tùy ý lấy ra song chùy, rồi nâng hai tay lên. Thông Thiên giáo chủ nhìn qua một cái, vẫy tay áo. Một luồng bạch quang, một luồng hắc quang, phần trái phải chui vào cửu cửu miêu miêu chùy, rồi nhàn nhạt nói. Đây là khí âm dương hồng hoang. Cơ duyên trước đây ta lấy được, bây giờ cho ngươi. Khóe miệng Khổng Tuyên lại co giật. Ôi, ghen tị quá đi. Sư tôn à, ta lại ghen tị rồi. Mặc dù Tả Tiểu Đa cố gắng không muốn bại lộ, nhưng Tiểu Bạch A và Tiểu Tử nhìn thấy khí âm dương hồng hoang, trực tiếp phát điên rồi, hoàn toàn không có lý trí. Tán tâm điên cuồng trực tiếp lộ ra bản thể. Thật sự vui mừng hớn hở, không quản mọi thứ, liền chạy ra. Tiểu Bạch A ôm bạch quang, khuôn mặt hạnh phúc. Tiểu Tử ôm hắc quang, khuôn mặt mãn nguyện. Hai hồi lô, thời thời khắc khắc tiếp xúc với khí âm dương hồng hoang, nhanh chóng lột xác, tiến gần đến trạng thái hoàn toàn trưởng thành. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt mỉm cười, sắc mặt hoàn toàn không có gì khác thường. Trong mắt Đa Bảo đạo nhân và Khổng Tuyên lại lóe lên tia sáng. Đây là hồ lô. Trong lòng Tả Tiểu Đa không khỏi cạn lời, dùng ánh mắt kiểu, sao các người thiếu kiến thức như vậy? Mà nhìn Đa Bảo và Khổng Tuyên. Đương nhiên là hồ lô rồi, lẽ nào còn là dưa hấu? Dáng vẻ hồ lô rõ ràng như vậy, ai còn có thể không nhìn ra đây là hồ lô? Hai đại năng này sắc mặt tại sao lại kinh ngạc dị thường như thế? Đây là hồ lô, ôi trời, nghe lời này đi, giống như thiểu năng. Trong lòng Tả Tiểu Đa không để ý, khuôn mặt Đa Bảo và Khổng Tuyên đầy vạch đen. Bọn hắn đều là hạng người thông minh, làm sao không biết ý trong lời nói của Tả Tiểu Đa. Nhưng bọn ta là ý này hay sao? Dáng vẻ thằng nhóc này khôi ngô, mắt phượng mày ngài, đầu đầu cũng đẹp. Sao lại nói chuyện như vậy chứ? Đây lẽ nào là dưa hấu? Vô cùng muốn hỏi một chút, câu nói này của ngươi làm sao mà nói ra được? Bây giờ nhìn thấy hắn liền cảm thấy có chút ngứa tay, phải làm sao đây? Thông Thiên giáo chủ lại nói với Tả Tiểu Niệm. Lấy kiếm của ngươi ra đây cho ta xem. Sau đó vẫy tay một cái với đoạt linh kiếm. Một miếng băng nhỏ xíu thuận tiện xuất hiện, mà trong giây lát theo miếng băng xuất hiện, toàn bộ nhiệt độ của đảo Bồng Lai đều có xu thế giảm mạnh. Băng hồn Tiểu Tiểu Đa vèo một tiếng từ trên đoạt linh kiếm bay ra. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười tiện tay ném miếng băng đi. Băng hồn Tiểu Tiểu Đa vô cùng vui vẻ ôm lấy, nhưng nghe răng rắc, tiếng kết băng vang lên liên tục. Băng hồn Tiểu Tiểu Đa lại bị miếng băng đó đóng băng. Tiểu Tiểu Đa ôm miếng băng đã dính thành một chùm với miếng băng như thành một thể. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đồng loạt trợn mắt há mồm. Trời ơi! Hôm nay thật sự là xuất hiện kỳ tích. Băng hồn cũng có thể bị đóng băng. Đây thật sự không phải là chuyện đùa đó chứ. Đạo hạnh băng hồn này còn nông. Đợi nó hoàn toàn dung hòa miếng băng này. Lúc thành công cũng gần được rồi. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Tạm thời người thu nó lại vào trong kiếm, giúp nó từ từ dung hòa. Tả Tiểu Niệm theo đó mà làm theo. Đột nhiên linh quang lóe lên. Tiền bối, lẽ nào miếng băng này là miếng băng đầu tiên mà hỗn độn sơ khai năm xưa? Thông Thiên giáo chủ mỉm cười. Cô bé này cũng có chút kiến thức đây. Một câu này nói đặc biệt ý vị thâm trường, dư vị kéo dài. Trên mặt Tả Tiểu Niệm đỏ ửng. Vạn bối cũng không biết chuyện gì, đột nhiên sinh ra suy nghĩ này thôi. Thông Thiên giáo chủ cười đến sảng khoái, ánh mắt trong trẻo nói. Hôm nay có cơ duyên này, nếu tương lai có chuyện không ứng phó được, bần đạo sẽ làm chủ cho ngươi. Quy Linh Thánh Mẫu thân thể run rẩy, vội vàng nói với Tả Tiểu Niệm. Còn không mau, bái tạ sư tôn ta. Trong lòng Tả Tiểu Niệm cực kỳ hạnh phúc, cúi đầu. Dạ, cảm ơn lòng yêu mến của tiền bối. Thông Thiên giáo chủ cười lớn ha ha. Tả Tiểu Niệm nhìn đoạt linh kiếm, cảm thấy Tiểu Tiểu Đa bị băng phong, trong lòng dạt dào, sự vui mừng khôn xiết giống như sắp bùng nổ. Trên mặt lộ ra nụ cười, tan chảy núi băng vô cùng tuyệt đẹp. Trái lại, Tả Tiểu Đa chú ý cựu cựu Miêu Miêu Chùy của mình. Nhìn hai tên, một trắng một đen, đang ôm khí âm dương, lăn đi lộn lại, cũng lộ ra nụ cười của người mẹ, nhưng phá hủy sự khôi ngô nhan sắc, giá trị cao vốn có. Nhìn biểu cảm của Tả Tiểu Đa, Thông Thiên giáo chủ yên lặng phì cười, lần nữa nhìn chăm chăm hai hồ lô, đột nhiên lại cười, lập tức vẫy tay, một hồ lô màu vàng tía bay ra. Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu nhìn thấy liền kinh ngạc, lập tức phấn khởi rồi lớn tiếng hét. Ngũ ca! Hồ lô màu vàng tím đột ngột xuất hiện, đối với biến cố trước mặt, thể hiện sự kinh ngạc. Vì một tiếng, từ phía trên lộ ra một khuôn mặt thiếu niên đầu óc ngớ ngẩn gãi đầu, có chút do dự, nhìn Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu rồi ngốc nghếch nói. Ôi! Hai ngươi là kết thành sau này hả? Chuyện gì vậy? Năm đó mẹ ta không phải đều bị oa hoàng nhổ tận gốc rồi sao? Hỏi vấn đề này, mấy người bên cạnh đều hết sức vui mừng. Thì ra dáng vẻ hồ lô và hồ lô nói chuyện là như này sao? Nhiều người có mặt đều thông minh uyên bác, thấy nhiều hiểu rộng, lúc này vẫn cảm thấy là một lần mở mang tầm mắt. Vợ chồng Tả Tiểu Đa cho rằng thông minh uyên bác, thấy nhiều hiểu rộng, ở đây bắt buộc nói rõ một chút. Tiểu Bạch A phần má trợn mắt nói. Nghe nói năm xưa bị nhổ đi là khô đằng, hơn nữa cũng không có nhổ đi linh căn mà. Ngũ ca xấu xa, có phải người mong mẹ chúng ta bị người ta nhổ đi không? Người đúng là đồ không ra gì. Không không, ta không phải ý này, ta nào có ý này. Hồ lô vàng tím rõ ràng có chút ngốc, nhất thời vui mừng vừa kích động, lời nói không diễn đạt thành ý. Đột nhiên duỗi tay, từ trong hồ lô xách ra hai con kỳ lân nho nhỏ. Một con toàn thân hỏa hồng, một con toàn thân thủy lam. Nào, xem thử bạn đồng hành của ta, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa. Hai con kỳ lân nhỏ kích thước bằng bàn tay bị nó xách cổ, giống như xách hai con thỏ nhỏ. Nhìn thấy tư thế này, Tả Tiểu Đa không nhìn được, sờ sau cổ mình. Tả Tiểu Niệm cũng theo bản năng nhìn sau cổ Tả Tiểu Đa. Đại khái là thấy một màn này, hai người có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Hai hồ lô chen chúc nhau thì thầm nói cái gì? Hai kỳ lân nhỏ chạy tới chạy lui giữa ba hồ lô, sau đó cùng nhau chen chúc vào trong góc nói chuyện. Hình như hồ lô vàng tím cho Tiểu Bạch A và Tiểu Tử thứ gì. Có vẻ như Tiểu Bạch A và Tiểu Tử cũng cho hồ lô vàng tím thứ gì đó. Sau đó một lúc ba hồ lô cùng nhau lắc lư, lăn đi lộn lại như chớp. Nhìn ra được lúc này ba đứa bé vô cùng vui vẻ. Nhất là hồ lô vàng tím còn cảm thán: không ngờ chúng ta lại có thể có hồ lô con gái. Thật sự là quá dễ thương. Quả thật còn to hơn so với sự nghiệp khai thiên tích địa. Tiểu Tử nhíu mày nói: Ngũ ca, chúng ta có quan hệ máu mủ, người và Tiểu Bạch là không thể. Theo cách nói của nhân tộc gọi là gì? Dù sao không phải lời hay, chính là ý không có được đâu. Hồ lô vàng tím đầu đầy vạch đen: người còn có thể thuần khiết một chút không? Đây là người học cách nghĩ không sạch sẽ như nào của ai chứ? Người thử nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta nên cao cao tại thượng, xem chúng sinh như cỏ rác. Người phản đối, hòa thành một khối với chúng sinh, không có chút gì hết. Tả Tiểu Đa nghe ho một tiếng, đầu đầy vạch đen, dáng vẻ kiên nhẫn ngồi chờ. Sau đó lại nghe Đa Bảo Đại Nhân nói: sư tôn, thiên địa đại thế hôm nay, vướng mắc ân oán năm xưa. Quy Linh Thánh Mẫu và Khổng Tuyên đồng loạt dựng lỗ tai nghe một cách cẩn thận. Thông Thiên giáo chủ do dự một lúc rồi mở miệng nói: thôi bỏ đi, hôm nay thì hôm nay thôi, dứt khoát sắp xếp sự việc này nói một lượt. Nhân duyên cơ hội này, Tiểu Đa và Tiểu Niệm cũng ở đây, vừa hay cũng cùng nhau nghe thử, đem suy nghĩ của ta rải rác, giữ lại đất tổ ba đại lục đó cũng không sao. Dạ vâng. Chuyện năm xưa, chuyện hôm nay, vô số chuyện. Thông Thiên giáo chủ ngồi trên tòa sen, đối diện với năm người trước mặt, ba đệ tử, hai người khách, chậm rãi mở miệng. Mà từ khi Thông Thiên giáo chủ vừa mới bắt đầu giảng giải, từng đoá kim liên hư không, huyển xanh không ngừng bay xuống, đáp xuống trên người năm người, chậm rãi biến mất, dung hóa thần hồn. Chính là thánh nhân giảng đạo, thiên hoa rơi vào tình trạng hỗn loạn, trong mỗi một đoá thiên hoa đều là một chút đạo ẩn chứa lưu truyền. Chuyện năm xưa không có gì là sai, không có gì là đúng. Thông Thiên giáo chủ chậm chậm nói: mặc dù vướng mắc ân oán, dùng mọi thứ đều vì con người mà ra, tùy theo hoàn cảnh, nói chuyện không phân đúng sai. Trong lòng Quy Linh Thánh Mẫu không phục: sư tôn, hai vị Tây Phương kia... Bọn hắn cũng không sai. Thông Thiên giáo chủ thở dài nói: chỗ đứng đại sư huynh vững vàng, đứng đầu nhân giáo, không phải làm bất kỳ kế hoạch gì, có thể vạn cổ trường tồn, cho nên đại sư huynh tôn sùng thuận theo tự nhiên, bởi vì đã không cần làm. Cái gọi là sinh linh, cái gọi là chủng tộc, cuối cùng siêu thoát thế nào mới tốt, chung quy hóa thành hình người. Quy Linh à, trước đây ngươi là rùa đen hóa thành, vì sao muốn hóa thành dáng vẻ nhân loại nữ thần tiên? Người có biết đạo lý trong đó hay không? Giáo chủ hỏi. Đệ tử... Toàn thân Quy Linh Thánh Mẫu đổ đầy mồ hôi. Ngày đó, đệ tử không có nghĩ nhiều. Đến hôm nay, nghe sư tôn nói vậy, mới lờ mờ hiểu ra. Thật sự vô cùng đơn giản. Nói không ngoài bốn chữ, lấy người làm gốc. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói: ví dụ người của Tây Phương giáo, ví dụ người của yêu tộc, ví dụ người của linh tộc, ví dụ người của xiển giáo, ví dụ người của tiệt giáo. Ngươi đã nghe qua cách nói Tây của Tây Phương giáo, linh của linh tộc, xiển của xiển giáo, tiệt của tiệt giáo chưa? Dạ, chưa từng nghe. Dù cho tiên thiên sinh linh đi lại sau cùng trên hồng trần trời đất này đều quy về hình người, dù Khổng Tuyên sư đệ ngươi, lẽ nào lúc các ngươi ở cạnh nhau luôn là Khổng Tước bình thường xòe đuôi không xong, lấp lánh trời đất đó, lại như Đa Bảo sư huynh ngươi. Đa Bảo đạo nhân khụ khụ che miệng ho, trước giờ luôn vững vàng như hắn lại sinh ra sự ngượng ngùng. Tốt xấu gì ta cũng làm người của Phật tổ nhiều năm, sư tôn người để lại chút thể diện cho ta đi. Thông Thiên giáo chủ cười, quả nhiên không có vạch trần đại đồ đệ, mà tiếp tục nói. Ví dụ các người luận đạo cùng nhau, lúc chư tiên tụ họp, cũng không thể nào chim rùa, Khổng Tước, chuột sói, hổ báo tụ họp luận đạo chứ. Cảnh tượng đó còn có thể nhìn được sao? Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vô ý sinh ra liên tưởng, chỉ là cảnh tượng đó rốt cuộc không nhìn được mà cười lên ha ha. Cảm thấy tiền bối này nói không những sinh động mà còn hài hước, chỉ đôi ba câu đã đánh vào lòng người. Trái lại không nhìn thấy một đường vạch đen lóe qua trên đỉnh đầu của Đa Bảo đạo nhân. Cuối cùng vẫn là không tránh được mà, mặc dù có mơ hồ một chút. Nhưng lúc đầu, lựa chọn của đại sư bá cuối cùng là... Quy Linh Thánh Mẫu lại nói. Nhưng vẫn không liên quan phải trái, khác biệt duy nhất chỉ là lập trường. Thông Thiên giáo chủ nói ấm áp. Đứng ở lập trường nhân giáo, tiệt giáo đại hưng, càng muốn sinh linh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vậy hai sư bá thì sao? Cho nên hai sư bá của ngươi, nhiều chuyện thuận thế mà làm, càng không thêm phân đúng sai. Chỉ là không biết có trùng hợp hay không, đứng cùng bên với đại sư bá của ngươi mà thôi. Đều nói, lúc đầu chính là tranh giành của hai giáo xiển tiệt, thực tế với suy nghĩ phiến diện, miễn cưỡng gán ghép. Giữa hai giáo, lợi ích tranh giành từ đâu đến? Nếu đã không có lợi ích để tranh, trò chuyện làm sao đối lập? Lượng kiếp lúc đầu, tiệt giáo chúng ta thua. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng mà xiển giáo thắng sao, thắng ở đâu? Thông Thiên giáo chủ cười nói hì hì. Dạ, đệ tử hiểu rồi. Đám Đa Bảo do dự gật đầu. Đúng vậy, lúc đầu lượng kiếp phong thần đều nói tiệt giáo và xiển giáo tranh phong. Sau này tiệt giáo cố nhiên thua, nhưng mà xiển giáo lại thắng ư? Thắng ở chỗ nào chứ? Đại hưng sao? Kết thúc tập 336 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.